Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Mộc Mộc trầm ngâm một chút. Mẹ chồng, người cũng không cần lo lắng như vậy. Tục ngữ nói rất hay, thuyền cầu tự nhiên thẳng. Người nên bận lòng nhất không phải là chúng ta, mà là Hứa Văn Hòa. Biểu cảm của Hứa lão thái thái sừng sốt một chút, sau đó bà ấy từ từ ngẫm ra. Có vẻ cũng đúng. Con nói tiểu tử đó chịu đựng được nhiều ngày như vậy, sao không nói một lời gì cả? Chẳng lẽ thật sự định nhận thua thiệt này sao? Ai biết được, Tiền Mộc Mộc nhún nhún vai. Có thể hắn chỉ muốn mong một sự yên bình. Dù sao tính tình của Hứa Văn Hòa chính là như vậy, thật thà lại tuân thủ bổn phận, cũng không thích gây chuyện. Hứa lão thái thái lắc lắc đầu. Ta cảm thấy không chỉ như vậy. Trong thôn nếu không có nhi tử để dựa vào, không chỉ nữ nhân chúng ta không móc được đầu, làm nam nhân cũng không thể thẳng lưng được. Trong nhà không có con nối dõi, giống như đứt đoạn đời sau, mặt ai cũng không có ánh sáng. Lão Tứ rất có khả năng xuất phát từ suy nghĩ này, mới nhẫn nhịn tức phụ hắn lâu như vậy, nhưng tiếp tục như thế này cũng không phải cách giải quyết, không thể thật sự để hài tử không rõ nguồn gốc làm bần cửa nhà Hứa ra. Hứa lão thái thái nói rồi lại nói, bắt đầu suy nghĩ. Tiền Mộc Mộc thuận thế nói, con đi trước nhé, mẹ chồng người cũng đừng nghĩ quá nhiều, chuyện này đến bây giờ đã không thể vội được nữa. Được, đường trơn cẩn thận một chút. Hứa lão thái thái vẫy vẫy tay ra bên ngoài, cũng không có tâm trạng đi tiễn. Chiều tối, Hứa ra cuối thôn, nấu cơm tối xong, Tiền Mộc Mộc gói riêng ra một phần, tự mình ăn no xong, lại cầm bát như mọi khi đi về phía nhà Hứa Tú Dương ở trong thôn. Đến nơi, phát hiện trong căn phòng thường ngày trống trơn, đứng mấy vị lão nhân. Nghe thấy tiếng động, mấy lão nhân quay đầu nhìn, một lão nhân trong đó cau mày không vui nói, ngươi là một nữ nhân. Tự tiện vào cũng không gõ cửa, ngươi còn biết lễ nghĩa liêm sỉ không? Nữ nhân giống như ngươi, ở bên chỗ chúng ta nên bị dìm lồng heo. Lời này thật sự nghe rất chói tai, Tiền Mộc Mộc mở miệng định cãi lại, Hứa Tú Dương đang nằm trên giường cau mày lạnh lùng nói. Trương gia trang lý chính, ngươi phải hiểu rõ đây là nhà ta, nàng là chất nhi tức của ta, nàng đến đưa cơm cho ta không làm sai bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không có tư cách của trách nàng. Sắc mặt của lão nhân được gọi Trương gia trang lý chính hơi khó coi, một lão đầu bên cạnh phụ họa. Cho dù là thân thích đến hầu hạ ngươi, cũng không nên không biết quy củ như vậy, không có quy củ thì không thành vuông tròn, Hứa Tú Dương ngươi cũng nên nghiêm khắc phê bình nàng, tránh để sau này phạm phải loại sai lầm không thủ nữ đức như này. Ta vui được chưa, ta vui lòng, Hứa Tú Dương bị chọc tức nên trực tiếp chơi tính tình. Đây là chuyện của nhà ta, các ngươi không quản được. Hơn nữa những gì các ngươi nói ta cũng không tán thành, sắc trời cũng không còn sớm nữa, mau đi đi. Ngươi một thân xương già này, sao vẫn dầu muối không ăn, cứng mềm không chịu chứ? Mặt Trương gia trang lý chính phẫn nộ, nhớ năm đó vị trí lý chính thôn Lộ Sơn đáng lẽ ra nên thuộc về ngươi. Nếu không phải Hứa Tu Ấn cản trở từ giữa, thì ngươi cũng không đến nỗi chỉ có thể dựa vào học y mà mưu sinh. Bây giờ chính là cơ hội tốt để báo thù, ngươi còn không biết nắm bắt. Ngươi còn muốn đợi đến khi nào? Vân Mộng Hạ Vũ đồng tử của Hứa Tú Dương lóe lên một chút, ông ấy cụp mắt xuống, bình thản nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện năm xưa không liên quan đến Hứa Tú Ấn, các ngươi đừng đến nữa, ta cũng lười luyên thuyên với các ngươi. Thôi đi, đi thôi đi thôi, người này căn bản không thể nói chuyện, chúng ta nghĩ cách khác vậy. Một lão nhân trong đó nói xong, hai tay chắp sau lưng đi ra ngoài. Lão nhân khác đưa mắt nhìn nhau, cũng đồng loạt đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát căn phòng trở nên vắng lạnh. Bọn họ đến đây làm gì vậy? Tiền Mộc Mộc đặt rau nóng cơm nóng lên đầu tủ, miệng hỏi. Hứa Tú Dương cầm đũa, mở bát tre trên đầu, nghe vậy khinh thường nói. Tìm ta cùng liên hợp để đối phó với Hứa Tú Ấn, bọn họ muốn đưa Hoàng Đạt Sinh đến thôn Lộ Sơn làm lý chính, mấy lão đầu đó nhiều ý xấu. Đã bước nửa chân vào đất rồi vẫn từ ngày đến tối không chịu yên phận. Ông ấy nói xong, bĩu bĩu môi, cầm bát lên, từ từ nhai nhai ăn cơm. Tiền Mộc Mộc ồ một tiếng, chuyện này, cháu cũng biết một chút. Lúc khai xuân chân của Lý Chính bị thương, lúc đó hôn mê bất tỉnh, cháu cũng gặp mấy lão đầu này. Không ngờ qua một tháng Lý Chính tỉnh lại, bọn họ vẫn còn đang toan tính chuyện này. Hứa Tu Dương lập tức nắm bắt trọng điểm, ông ấy cau mày nói. Lý Chính té ngã, chuyện xảy ra khi nào, sao ta không biết? Tiền Mộc Mộc ngơ ngác một chút. Ôi chao, nói lỡ rồi. Nàng quay đầu thu dọn thay y phục bẩn ra, cũng không nói gì nữa. Hứa Tú Dương không ăn cơm nữa, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Tiền Mộc Mộc. Có phải cháu đang giấu giếm ta chuyện gì không? Chất Nhi tức, mặc dù bây giờ ta vô dụng, nhưng cháu cũng không thể chuyện gì cũng giấu giếm ta chứ. Tiền Mộc Mộc dừng công đang làm dưới tay, gãi gãi chán. Lúc đó không phải Thúc vừa hay cũng vừa bị té sao? Cháu sợ Thúc lo lắng quá nhiều, nên không dám nói với Thúc. Cả chỗ Toàn Bách Xuyên cháu cũng căn dặn, nếu Thúc muốn trách thì trách cháu đi. Cũng, Hứa Tú Dương dừng lại một chút, ý là nói, lúc ta bị thương thì Lý Chính cũng vừa hay bị thương sao? Tiền Mộc Mộc gật gật đầu, chẳng trách, ta nói mà. Hứa Tú Dương bừng tỉnh hiểu ra, đám lão đầu kia hôm nay đến chỗ ta, đặc biệt hưng phấn, hóa ra bọn họ thấy sau khi Lý Chính bị thương, ta vẫn luôn không đến cửa thăm một lần, tưởng rằng quan hệ của ta và Lý Chính căng thẳng, muốn bắt đầu xuống tay từ chỗ ta để đẩy Hoàng Đạt Sinh lên vị trí Lý Chính. Tiền Mộc Mộc mím môi, ta thấy vũng nước bẩn này Thúc vẫn nên đừng dính vào thì hơn, chuyện này không thể ngày một ngày hai là giải quyết rõ, về phần việc giải quyết thế nào thì cứ để những người thích gây chuyện lo đi. Hứa Tú Dương khẽ gật đầu, cháu nói đúng, thân thể này của ta không chịu giày vò được, cũng không có tâm tình đi giày vò, vẫn là lặng yên dưỡng già thôi. Ông ấy tiếp tục ăn cơm canh trong bát, thỉnh thoảng nói vài ba câu với Tiền Mộc Mộc. Tay chân nhanh nhẹn giặt sạch hết y phục bẩn thay ra rồi phơi khô, Tiền Mộc Mộc vẩy vẩy nước trên tay bước vào. Y phục cháu đã giặt cho Thúc rồi, phơi bên ngoài đầu mái hiên, cháu cũng chuẩn bị đến lúc đi về rồi. Hứa Tú Dương ăn cơm xong, lau miệng một cái, ngày nào cũng để cháu hầu hạ, thật ngại quá. Ông ấy xoay người, móc từ dưới gối ra, một túi tiền nhỏ. Đây là tiền tích góp của ta mấy năm nay, không bao nhiêu, ngươi cầm mà dùng. Coi như chu cấp thêm chút chi tiêu trong nhà. Tiền Mộc Mộc bĩu môi. Này thì khách sáo rồi. Chúng ta là ai với ai chứ? Thúc còn làm thế này với cháu. Mau thu lại đi. Đây coi như là một chút tấm lòng của ta. Cháu nhận lấy đi. Cháu nhận lấy ta cũng yên tâm hơn. Hứa Tú Dương cực kỳ kiên quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Mộc Mộc bướng bỉnh không lại lão đầu. Thở dài một tiếng. Nhận lấy túi tiền. Thúc nghỉ ngơi đi, cháu đi trước. Hứa Tú Dương khẽ khàng ngồi dậy, Tiền Mộc Mộc vội vàng ngăn lại. Miệng nàng trêu ghẹo, Thúc này làm cho cháu. Chỉ vài bước đi đường, Thúc còn muốn đứng dậy tiễn một chút, Thúc còn rất khách sáo. Hứa Tú Dương cau mày không vui đẩy người ra, cười trách mắng. Gì chứ, ta cũng nằm cả ngày, đứng dậy hoạt động một chút, tránh cho thân thể cứng đờ. Tiền Mộc Mộc cười một tiếng, chậm rãi bước đi. Đi cùng tiểu lão đầu đến chỗ cửa, nàng quay người dặn dò. Trời hôm nay hơi lạnh, Thúc cũng đừng ở ngoài quá lâu, sớm chút quay lại nằm trong chăn. Cách chương.